Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, không thể chạy, cũng không thể lui. Tùng Giang bên ngoài, cánh Bắc Đại Doanh, Lệ thuộc đệ nhất độc lập sư đặc chiến lữ lữ bộ môn khẩu. Tần Vũ bọn người đứng tại phiên trực thất đợi đại khái mười mấy phút sau. Một cỗ xe cho quân đội mới từ trong nội viện mở ra. Ai kêu Tần Vũ? Một tên quân sĩ ngồi ở trong xe hỏi. Ta là, lên xe đi. Quân sĩ khoát tay áo. Phiền toái. Tần Vũ hướng về phía đối phương nhẹ gật đầu. Dẫn sát Mãnh, Tiểu Hào hai người liền lên xe cho quân đội. Đệ nhất độc lập sư Lệ thuộc vào khu 9 một trận chiến khu tác chiến danh sách. Nhưng chỉ bị khu 9 tối cao quân sự trưởng quan tổng tham văn phòng điều phối. Trước mắt tọa trấn phương Bắc đóng giữ. Bộ đội tự do tính. Tính đặc thù là mặt khác đồng cấp quân sự đơn vị. Thậm chí cao hơn nhất cấp bậc quân sự đơn vị không cách nào so sánh. Bởi vì nó sớm nhất là theo khu 8 tới hỗ trợ tham chiến. Cuối cùng bị tối cao quân sự trưởng quan bổ nhiệm lưu tại khu 9 một cái bộ đội. Trừ cái đó ra, cái này bộ đội lịch sử cũng là gánh chịu lấy vô số vinh quang cùng quang huy chiến tích. Dù nhiều lần sửa đổi phiên hiệu, nội bộ gây dựng lại, nhưng từ đầu đến cuối đều là lấy nhất người vì hạch tâm. Bởi vậy cũng diễn sinh ra được nó tính đặc thù. Tần Vũ ngồi tại trên quân xa lòng nóng như lửa đốt. Thời khắc lo âu phong lực thôn tình trạng, có thể hắn lại phải ép buộc mình tỉnh táo. Đi nghĩ lại như thế nào mới có thể thuyết phục người muốn gặp. Phong lực thôn bên trong xung đột đã bắt đầu. Số lớn dân chúng giống như là thủy triều muốn tuôn hướng trong thôn. Nếu như không có 20 đài xe nâng phân biệt dừng sát ở tả hữu vào cửa. Tạm thời ngăn chặn một đợt nối một đợt đám người. Khả năng Mã lão nhị bọn người đều sớm bị tách ra. Từng đài xe nâng khe hở bên trong. Trương Lượng, Mã lão nhị mang tới hạch tâm thành viên. Đều đang liều mạng phản kháng. Sự kiện đẫm máu mỗi giây đều tại phát sinh. Tiếng gào, tiếng mắng chửi cũng trực tiếp để cái này tương đối nhỏ hẹp thôn xóm sôi trào. Phía bên phải giao lộ. Mã lão nhị cầm đao liền đâm hai người về sau. Bộ pháp lảo đảo tựa ở xe nâng đại luân thai phía dưới. Tròng mắt đỏ bừng thở hổn hển. Lão nhị, lui về sau vừa lui. Gánh không được, Trương Lượng mang theo 6-7 người. Đánh lui một đợt dân chúng về sau. Lập tức chạy tới hô. Quá nhiều người, ta kẹt tại chỗ này. Người phía sau lên không nổi. Người phía trước chịu không được. Sớm tối đến bị sông mở. Không thể lui, nói cái gì không thể lui. Chấm ngoặc kép, Mã lão nhị lau mặt thượng máu. Lắc đầu trở lại, ta phía trước chịu không được. Người phía sau một hiệp liền phải bị tách ra. Trên mặt đất người có thể làm chuyện gì? Trong lòng ngươi nhất rõ ràng. Ta không thể tán, tản ra khẳng định đứng không vững. Trương Lượng minh bạch Mã lão nhị ý tứ. Hắn cũng phi thường rõ ràng. Theo trên mặt đất gọi tới đám người này, làm thuận gió mua bán, kia là có tính quyết định tác dụng, nhưng ngươi để hơn 1.000 người đều vì ngươi sinh, vì ngươi chết, đó căn bản không thực tế. Có rất nhiều mã tử đều là bằng hữu tìm bằng hữu giao động tới, chứ có tình ở bên trong, còn có nhất định kinh tế nhân tố. Vậy ngươi trông cậy vào đám người này thay ngươi cản đao khả năng sao? Vì sao kiêu ca? Tề Lân hai người mang theo 50 cái rượu quang huynh đệ liền dám đi Trường Cát. Đó là bởi vì bọn hắn biết. Mình đám người này dám đánh dám lui. Thật gặp được sự tình. Không ai sẽ chạy. Mà đối diện chính là một đám ô hợp chúng. Vì lẽ đó bọn hắn làm. Hiện tại phong thủy luân truyền. Mã lão nhị trong tay cái này hơn 1.000 người. Tại đối mặt bên mình nhân số tuyệt đối thế yếu thời điểm. Tình huống cũng chắc chắn sẽ không so Trường Cát bên kia tốt. Đây là dùng đuôi nghĩ đều có thể nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt. Vì lẽ đó Mã lão nhị không dám lui. Hắn biết mình nếu là đứng không vững. Người phía sau một hiệp liền phải bị tách ra. Đến lúc đó dân chúng vừa tiến đến. Cái kia toàn viên cũng phải bị đập vào chỗ này. Xe nâng bên cạnh. Mã lão nhị hồi xong Trương Lượng. Lập tức khoát tay lại hô. Tự nhiên người, ai mẹ hắn lui, các người cũng không thể lui. Đánh thua, Táng gia bại sản, mẹ nhà hắn, ta liền đứng tại phía trước nhất. Đang còn muốn Tùng Giang làm ra, cho ta hướng phía trước đỉnh. Chú quân lập tức tới ngay, cùng ta nhào tới. Lưu Tử Thúc hai tay mang theo một cái xẻng, dẫn mã ra mang tới cái này hơn 200 người. Nháy mắt liền bị dân chúng xông mở cơ quan ngăn chặn. Bành, bành, phốc phốc, xẻng, côn sắt, khảm đao, hướng về phía đối diện ùa lên đám người chính là một trận đập mạnh. Vừa mới bắt đầu, mã lão nhị bọn người là có ý lẩn tránh giả yếu tàn tật. Không muốn hướng bọn hắn vũ đao lộng bổng. Có thể song phương tiếp xúc lên. Đại gia phát hiện đám này nhìn xem vô cùng đáng thương dân chúng. Ngược lại hạ thủ so với ai khác đều hung ác. 16, 7 tuổi tiểu hài cầm đao liền dám đâm. Căn bản không có một điểm cố kỵ. Cứ như vậy, song phương càng làm chàng diện liền càng mất khống chế. Cả đến cuối cùng, chỉ cần là không muốn chịu chém, bị đánh người, kia cũng là ngốc nghếch đánh lại. Căn bản không nhìn người phía trước, liền máy móc bản vung lấy vũ khí. Phốc phốc, xe nâng bên cạnh, mã lão nhị trên đầu chịu một đao. Trong lúc vội vã chỉ có thể đưa tay sẽ người phía trước kéo qua đến. Xoay người chính là một trận mãnh đâm. Trong đám người, Vương Tông Tường khoát tay quát, không đánh vào được lui về đến, để người phía sau bên trên, Thiên Huy, cầm dài ra hỏa kéo thành một loạt hướng xuống nện, đều đừng tản ra, bọn hắn gánh không được, trên mặt đất bị đâm tổn thương đả thương người vô số kể. Mã lão nhị đâm ngược lại một cái, lập tức liền có một cái khác xông lên, hắn toàn thân thoát lực, cảm giác tay đều cầm không được đao. Chỉ có thể dùng đai lưng sẽ chuôi nắm cùng tay phải cuốn lấy. Ôm chết cũng chết tại xe nâng bên cạnh tâm thái. Tiếp tục theo đối diện làm. Mặt khác một đài xe nâng bên cạnh. Lưu Tử Thúc hai tay vung lấy xẻng. Liên tục nện lui mấy người về sau. Vừa định đưa tay kéo bên cạnh huynh đệ. Nhưng không có người chú ý tới đằng sau hai cái hán tử. Trong tay bưng dài hơn một mét đâm súng xông ra ra. Phốc phốc. Phốc phốc, loạn chiến ở trong cái gì cũng có thể phát sinh. Lưu Tử Thúc cũng chỉ làm ra một chỗ ngoặt yêu động tác. Phải đùi cùng bên trái phần bụng, liền bị nhất người một thương chọc ra hai cái đại huyết lỗ thủng. Bành, Lưu Tử Thúc không có quản trên đùi đâm súng. Tay trái chỉ nắm chặt bên trái phần bụng cái kia. Tay phải vung lên xẻng, một cái liền chặt tại trên mặt của đối phương. A, tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Đối phương hai người lui lại. Ừng ực, Lưu Tử Thúc cảm giác hai chân như nhũn ra. Đại não một mảnh mê muội ngã trên mặt đất. CNM, Thúc ca, Thúc ca. Mã lão nhị mắt đỏ, chật vật không chịu nổi tiến lên. Một tay vung lấy đao, một tay kéo lấy Lưu Tử Thúc cổ áo. Liều mạng đem hắn hướng về sau lôi kéo. Bên trái cửa thôn, Từ Dương cánh tay phải bị chém vài đao. Đứng thẳng khoác lên dưới bờ vai mặt đã không thể động đậy. Cùng hắn nhiều năm ngựa đầu đàn, từng tại Từ Dương vào tù lúc, theo Lưu Tử Thúc ôm đoàn quản lý nhãn tuyến sinh ý Tiểu Bân bị đánh chết tươi tại đám người. Mà mẹ nó, luôn luôn tỉnh táo Từ Dương, sắc mặt dữ tợn quay đầu quát, đem nổ nhà ngòi nổ cho hết chuyển tới. Mẹ hắn cái bê, muốn giết ta thật sao? Đến ta cho ngươi. Ngoặc kép, đặc chiến lữ mỗ đoàn trưởng trong văn phòng. Một tên tuổi trẻ nhíu mày nhìn xem Tần Vũ nói ra. Ngươi không nên gọi điện thoại cho nàng. Ta là vì để nàng liên hệ ngươi. Không có ý tứ gì khác. Tần Vũ ánh mắt thẳng thắn trở lại. Ta hiện tại là không có biện pháp nào. Chỉ có thể cầu ngươi giúp chuyện này. Tuổi trẻ trầm mặc, không có trả lời. Tích lanh canh. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại vang lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.